Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 32 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm người Thẩm Cừu dắt nhau tới hồ bơi. Hồ bơi cực lớn ở dưới ánh đèn rọi xuống từng lọn sóng gợn lên lăn tăn. Mặt nước êm ả, nhẹ nhàng lay động. Cách đó không xa, có để một chiếc dương cầm. Một người phụ nữ mặc quần tiên nữ màu trắng ngồi ở đó đánh đàn. Trong không khí tràn ngập tiếng cười nói của những trai thanh gái tú đang khoác lên mình bộ lễ phục. Bầu không khí ở đây rất tốt. Tĩnh Nhan đi đến bên hồ bơi, liền nói. Chúng ta đứng ở chỗ này đi, lát nữa sẽ có tiết mục rất đẹp mắt. Một tiết mục rất đẹp mắt sao? Thẩm Cừu và Hàn Mai Linh đều lộ ra vẻ không hiểu. Hai người, một người thì không phải là người của công ty chúng mình, một người thì là người mới tới, không biết cũng bình thường thôi. Bữa tiệc hàng năm của công ty à nha, phó tổng giám đốc dạ, còn có những công tử khác sẽ tiến hành một trận bơi lội tranh tài. Thẩm Cừu nghe có chút thẫn thờ, đây là tiết mục rất đẹp mắt sao? Dĩ nhiên rồi, Tịnh Nhàn rất kích động, nắm lấy tay cô. Vóc người của phó tổng giám đốc dạ rất đẹp đó, hơn nữa, không chỉ có anh ấy mà còn có rất nhiều con em nhà giàu của các tập đoàn công ty khác. Dáng dấp vóc người lại đẹp. Điều này đối với bọn xem mặt mà nói chính là một bữa tiệc của thị giác. Các cậu không biết sao? Thẩm Cừu, Hàn Mai Linh. Một lát sau, Hàn Mai Linh nâng cằm hỏi. Dạ Âu Thần có tới không? Cái gì? Tịnh Nhàn không nhịn được trợn to hai mắt, đào cặp mắt trắng dã với Hàn Mai Linh. Cậu cố ý hỏi đấy hả? Ờ, sao cơ? Mọi người đều biết cậu Âu Thần của chúng ta ngồi trên xe lăn. Vậy thì anh ấy tỉ thí thế nào chứ? Hàn Mai Linh chợt kịp phản ứng lại. Cũng đúng, Dạ Âu Thần là người tàn phế. Đại khái là bình thường, khí tức của anh ấy quá mức áp đảo, cho nên Hàn Mai Linh đã quên đi sự thật là anh ta là một người tàn phế rất lâu rồi. Nhắc tới Dạ Âu Thần, Thẩm Cừu liền nhớ tới trận cãi vã ở hành lang trước phòng vệ sinh kia. Vốn dĩ quan hệ của hai người đã kém rồi, sau tối nay hẳn là anh ta sẽ càng chán ghét mình hơn chứ. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu cụp mắt xuống rồi nhìn mặt nước lấp lánh không nói lời nào. Thực sự xin lỗi cậu, mình không nghĩ nhiều như vậy. Hàn Mai Linh cười xấu hổ. Tịnh Nhan ngắt lời cô ta, nói thầm với cô rằng mình cảm thấy không yên tâm. Sau đó quay lại nhìn Thẩm Cừu, lại bắt đầu suy nghĩ không đâu rồi đó. Cậu mau sạc pin điện thoại di động đi, tối nay chúng ta có thể chụp hình thi đấu của mọi người đấy. Hàn Mai Linh bỗng nghĩ ra chuyện gì đó rồi tiếp tục hỏi, vậy khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều đến xem sao? Tịnh Nhan gật đầu. Tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều sẽ đến. Hơn nữa, cuộc thi cũng cần có trọng tài nữa. Chỉ có đàn ông mới được tham gia cuộc thi đó thôi sao? Tịnh Nhan liếc nhìn Hàn Mai Linh. Ý cô là sao đây? Ý của tôi là đàn ông bọn họ có thể tham gia thi đấu, vậy phụ nữ chúng ta cũng có thể tham gia được chứ? Đôi mắt của Tịnh Nhan sáng lên. Nói thì vậy thôi, chỉ có điều... bên phía tổ chức không sắp xếp chuyện này nên chúng ta không thể tham gia được. Chuyện này không phải là rất đơn giản sao? Hàn Mai Linh mỉm cười đi đến bên cạnh Thẩm Cừu, nắm lấy cánh tay cô, sau đó vẫy tay với Dạ Y Viễn đang ở cách đó không xa. Anh Y Viễn! Tiếng gọi của Hàn Mai Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng ánh mắt của Dạ Y Viễn vẫn luôn luôn hướng về phía bọn họ. Từ lúc Thẩm Cừu xuất hiện, đôi mắt của anh ấy đã bị sắc đỏ xinh đẹp của cô hấp dẫn, khiến cho anh ta làm thế nào cũng không thể rời mắt. Vốn tưởng rằng khí chất tao nhã trên người cô chỉ hợp với quần áo màu xanh lam thôi, nhưng không ngờ cô mặc màu đỏ trông cũng lộng lẫy như vậy, đẹp như chu sa vậy. Khi Hàn Mai Linh vẫy vẫy tay với anh ta, Dạ Y Viễn đã lập tức nhìn thấy bọn họ. Anh ta cũng nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Cừu đột ngột thay đổi. Thẩm Cừu kéo tay cô ta xuống, nhỏ giọng nói, cậu gọi anh ta qua đây để làm cái gì? Hàn Mai Linh cười nói, không được sao, anh ấy không phải là người phụ trách của cuộc thi sao? Mình muốn phụ nữ chúng ta cũng có thể tham gia, nên muốn nhờ anh ấy giúp đỡ. Vậy thì cũng không cần phải tìm đến anh ta đâu. Rốt cuộc cậu định làm cái gì thế? Thẩm Cừu hỏi. Sau đó Thẩm Cừu nhỏ giọng nói với cô ta, đừng có làm chuyện gì vớ vẩn đấy. Yên tâm đi, mình sẽ không nói ngay ở đây đâu. Mình sẽ lắng nghe ý kiến của cậu trước. Phó Tổng Giám Đốc Dạ đến rồi. Dạ Y Viễn đi tới trước mặt bọn họ, khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ nở nụ cười. Có chuyện gì sao? Anh Y Viễn à? Hàn Mai Linh hào hứng nói. Em nghe nói các anh dự định sẽ tổ chức một cuộc thi bơi lội cho nam có đúng không? Ừ, Dạ Y Viễn dịu dàng gật đầu. Những năm trước đều là đàn ông các anh tham gia. Năm nay anh có thể cho thêm phụ nữ chúng em tham gia được không vậy? Nghe vậy, Gia Y Viễn có hơi bất ngờ. Anh không ngờ là Hàn Mai Linh lại đưa ra yêu cầu này đối với mình. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của anh ta, Hàn Mai Linh vội vàng nắm tay của Thẩm Cửu đẩy cô ra. Đây là nguyện vọng của Thẩm Cửu đó. Chắc anh Hàn sẽ không từ chối được yêu cầu nhỏ này của Thẩm Cửu đâu nhỉ. Mình... Thẩm Cửu đang định lên tiếng giải thích thì Hàn Mai Linh đã ôm chặt lấy rồi nói nhỏ bên tai cô. Cậu không muốn mình kể hết sự tình cho anh ta thì giúp mình việc nhỏ này đi. Nếu như đến lúc đó Dạ Âu Thần có đến xem thì cô ta phải tìm cơ hội để khoe ra vóc dáng của mình với Dạ Âu Thần mới được. Mặc dù Tịnh Nhan cảm thấy hơi mất hứng khi nhìn Hàn Mai Linh đẩy Thẩm Cửu ra làm cái cớ như vậy, nhưng trong lòng cô ấy cũng rất mong chờ hạng mục này. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng phải lên tiếng nói. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, nếu như khó xử quá thì thôi cũng được ạ. Tổ chức như mọi năm cũng rất tốt rồi. Nhưng Dạ Y Viễn lại mỉm cười đáp. Anh cảm thấy đề nghị của các em cũng không tệ đâu. Ánh mắt dịu dàng của anh ta như chứa thêm những tia sáng. Những tia sáng đó không hề khiến cho người ta khó chịu mà còn cảm thấy hơi bất ngờ. Những năm qua chỉ có đàn ông bọn anh tham gia thi đấu thôi. Năm nay anh mới nghe được đề nghị này nên anh mới nghĩ tới việc các cô gái cũng có thể tham gia. Chuyện này sẽ giúp cuộc thi thêm thú vị hơn rất nhiều đấy. Thẩm Cửu... Thú vị hơn cái gì chứ? Đây là tiệc kỷ niệm một năm chứ không phải là một cuộc thi bơi. Nhưng Hàn Mai Linh và Tịnh Nhan đều rất muốn thử nên cô không biết phải nói gì nữa cả. Vậy là anh Y Viễn đã đồng ý rồi, đúng không ạ? Vậy thì bọn em có thể đăng ký tham gia cuộc thi rồi có đúng không? Đương nhiên, anh sẽ đến gặp người phụ trách để nói về chuyện này. Anh ấy sẽ gọi điện thông báo đăng ký cho những người muốn tham gia sau. Cả ba người đều tham gia sao? Số người được đăng ký chỉ có hạn thôi, nên nếu ba người đều muốn tham gia, anh sẽ nhờ người phụ trách giữ chỗ cho các em. Muốn ạ, muốn lắm ạ. Tịnh Nhàn và Hàn Mai Linh không kìm lòng được mà gật đầu lia lịa. Chỉ có Thẩm Cửu là không có phản ứng gì, vì vậy hai người bọn họ quay sang nhìn cô. Thẩm Cửu, em không tham gia sao? Thẩm Cửu ngập ngừng, xấu hổ cắn môi nói. Em không biết bơi. Vậy thì đương nhiên là cô không thể tham gia được rồi. Hàn Mai Linh bất ngờ. Cậu không biết bơi sao? Ôi trời đất ơi, xã hội hiện đại bây giờ nếu như cậu không biết bơi thì cũng phải đi học cho biết đi chứ. Không thì còn gì là thú vị nữa. Không sao đâu, Thẩm Cửu sẽ ở trên bờ cổ vũ cho chúng ta. Anh Y Viễn, anh có thể giúp chúng tôi đặt trước hai chỗ được không? Được. Dạ Y Viễn mỉm cười rồi gật đầu đáp. Không lâu sau khi anh ta rời đi, người phụ trách đã đến thông báo về chuyện này. Ngay sau đó, Hàn Mai Linh phấn khởi chạy đi đăng ký. Tính Nhan bảo cô ta đi trước, cô ấy ở lại rồi đi sau. Cậu có để ý ánh mắt mà Phó Tổng Giám Đốc Dạ nhìn cậu không? Thẩm Cửu sừng sốt. Cái gì? Ánh mắt của anh ấy tràn đầy yêu thương luôn. Không phải là Phó Tổng Giám Đốc Dạ vẫn luôn luôn theo đuổi cậu, nhưng cậu lại không đáp lại tình cảm của anh ấy sao? Cậu có nhìn nhầm không thế? Mình và Phó Tổng Giám Đốc Dạ không phải là loại quan hệ đó đâu. Thẩm Cửu nói. Dạ Y Viễn theo đuổi cô sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô đã là vợ của Dạ Âu Thần, mặc dù chuyện đó chưa thành sự thật. Nhưng Dạ Y Viễn phải tự biết rằng bản thân không nên làm chuyện như vậy. Mình biết hai người không phải là loại quan hệ như vậy, nhưng cũng không thể nói là anh ấy không thích cậu được. Ánh mắt đó của anh ấy làm cho người ta cảm thấy anh ấy đang rất muốn chiếm lấy cậu. Hơn nữa, cậu có biết lần trước... Tịnh Nhàn kể cho Thẩm Cửu nghe những chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại lần trước. Vậy nên mình nghĩ rằng nhất định là Phó Tổng Giám Đốc Dạ đang theo đuổi cậu đó. Mặc dù trước đó cậu có tin đồn tình cảm với cậu Âu Thần của chúng ta, nhưng nếu như Phó Tổng Giám Đốc Dạ không cảm thấy phiền vì chuyện đó thì mình nghĩ cậu có thể. Tịnh Nhan, Thẩm Cửu đột nhiên ngắt lời cô. Sau này mình không muốn cậu nói những chuyện như vậy nữa. Nếu như cô và Dạ Âu Thần không ở bên nhau thì cô cũng không thể nào ở bên cạnh Dạ Y Viễn được. Như vậy không phải là loạn luân rồi sao? Em dâu và anh chồng của mình ở bên nhau, vậy thì người khác sẽ nghĩ gì về nhà họ Thẩm đây? Sẽ nghĩ cô là loại người như thế nào đây? Tính Nhan bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho hoảng sợ, ngây người một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp. Mình biết rồi. Thẩm Cửu lại rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân mình. Lúc đầu cô vốn đã rất bối rối, nhưng sau khi nghe Tịnh Nhan nói xong, cô càng không thể nào bình tĩnh lại được. Dạ Y Viễn không thực sự thích cô đâu, có đúng không? Nhưng tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy? Anh ta không ngần ngại bỏ ra 40.000 đô để giúp mẹ cô. Sau đó còn tặng cho cô cả một chiếc váy đấu giá, giá cả trên 100 triệu. Hơn nữa, ánh mắt và nụ cười vừa rồi của anh ta khiến cho Thẩm Cửu đột nhiên có linh cảm rằng một chuyện gì đó sắp xảy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đấu đã sớm bắt đầu. Mấy bạn nữ ở đó nghe nói rằng con gái cũng có thể báo danh vào trận đấu. Hơn nữa, nếu đạt giải nhất, sẽ nhận được một giải thưởng lớn nên bọn họ tấp nập kéo nhau đến báo danh. Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ cũng có mặt bên trong. Sau khi hai người bọn họ báo danh xong, thì nhìn thấy Thẩm Cửu đang ngồi ở đằng kia, thế là nhịn không được tiến đến trêu chọc, khiêu khích vài câu. Ôi chao, đây không phải là người mới ở bộ phận của chúng ta sao? Sao lại ngồi ở đây ngẩn người vậy? Phải rồi, cô không đi tham gia thi đấu sao? Không phải loại người như cô thích gây náo nhiệt nhất sao? Tịnh Nhàn trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Hai người muốn gì đây? Không có gì cả, chỉ muốn đến nhìn xíu mà thôi. Người mới này, cô không tham gia thật đấy sao? Cao Vân trừng mắt nhìn Thẩm Cửu hỏi. Thẩm Cửu lãnh đạm liếc cô ta. Có quy định nào rằng tôi phải tham gia sao? Cô... Cao Vân tức không chịu nổi. Cô ta vốn cho rằng có cơ hội để hại Thẩm Cửu rồi. Nào ngờ cô lại không tham gia. Tôi có tham gia hay không thì liên quan gì tới các cô chứ? Các cô muốn tham gia thì tham gia đi. Quản chuyện của người khác làm cái gì? Tịch Nhàn như gà mái mẹ che chở cho gà con. Cô ấy bảo vệ Thẩm Cửu ở sau lưng, trừng mắt nhìn hai người kia. Cao Vân, tôi thấy lý do mà hai người họ không muốn tham gia là sợ thất bại dưới tay của chúng ta mà thôi. Nếu cô ta kém cỏi như thế thì chúng ta cũng đừng có nói nhiều làm gì nữa. Đi thôi. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Tịnh Nhan thở phì phò nói. Có phải bình thường hai người này hay khi dễ cậu lắm có đúng không? Không có đâu, bọn họ chỉ có cái miệng là nhanh mà thôi. Không cần phải để ý làm gì. Thẩm Cửu lắc đầu, ý bảo cô ấy không nên tức giận. Lúc trận đấu mới bắt đầu, Dạ Âu Thần cũng xuất hiện. Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng khi Lăng An đẩy anh đến, thì khí chất mạnh mẽ, xen lẫn lạnh lùng, kết hợp với gương mặt tuấn tú kia, vẫn khiến cho mọi người phải chấn động một phen. Rất nhiều bạn nữ thì thầm bàn tán. Cậu Âu Thần đẹp trai ghê á. Nếu không phải là ngồi xe lăn, thì chắc chắn sẽ là một người yêu hoàn mỹ luôn. Đúng đó, ánh mắt kia thật thâm thúy biết bao. Nếu anh ấy liếc mắt nhìn mình một cái thì... mình sẽ say mê ánh mắt thôi. Cậu nghĩ mình uống rượu sao? Say cái gì không biết. Cơ mà tuy người đàn ông này ngồi xe lăn, nhưng xét về khí thế thôi, đã áp đảo vô số người khác rồi. Có thể thấy được, anh ấy không phải là người bình thường. Chúng ta không với tới nổi đâu. Chị à, chị nói đúng ghê ấy. Cậu Âu Thần ngồi xe lăn mà khí thế đã áp đảo thế kia. Nếu anh ấy mà đứng lên thì... Mọi người đều thổn thức trong lòng, không nói gì thêm. Dạ Âu Thần là chủ, đương nhiên sẽ được đẩy lên vị trí quan trọng nhất. Trong đám người đông nghịt, Dạ Y Viễn chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy được bóng dáng màu đỏ xinh đẹp kia. Cô đứng bên trong đám người, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Người phụ nữ đáng chết này, bảo cô đi đổi bộ váy khác thì không chịu đổi, còn mặc nó đến bể bơi nữa chứ. Bộ cô không thấy mấy ánh mắt nóng rực của những gã đàn ông xung quanh đang dán chặt lên người của cô hay sao? Là cô hồn nhiên không biết gì hay là biết rõ mà còn cố tình mặc cho người ta coi đây? Lúc Thẩm Cửu theo Dạ Âu Thần đi ra, ánh mắt cô vô thức nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thẩm Cửu hơi sừng sốt. Không chờ cô phản ứng thì ánh mắt của Dạ Âu Thần đã lướt qua người cô, dừng tại trên người của Hàn Mai Linh đứng kế bên. Hàn Mai Linh chống lại ánh mắt của Dạ Âu Thần. Cô ta không nhìn được mà mở to hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa như ngọc. Lăng An đứng sau lưng Dạ Âu Thần, nhìn không được mà trợn tròn mắt. Vừa rồi cậu Âu Thần nhìn chỗ nào vậy? Hình như là hướng kia mà. Đây không phải là trợ lý Thẩm Cửu, lúc trước đã bị giáng chức sao? Chẳng lẽ cậu Âu Thần nhìn cô ta sao? Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, đã bị giáng chức rồi mà cậu Âu Thần còn nhìn cô ta làm cái gì? Cô không thấy người bên cạnh anh ấy là ai sao? Đó là cô cả của nhà họ Hàn, em gái của Hàn Thành đấy. Thân phận vô cùng tôn quý, nếu hai chân của cậu Âu Thần không bị tàn phế thì xứng đôi với cô con gái nhà họ Hàn luôn đấy. Lời này của cô khó nghe quá. Tuy cậu Âu Thần của chúng ta tàn tật, nhưng anh ấy vẫn ưu tú nhất. Cô con gái của nhà họ Hàn cũng môn đăng hộ đối với anh ấy. Dù là gia thế hay diện mạo đều xứng đôi dễ sợ. Những lời này lọt vào lỗ tai của ba người bọn họ. Hàn Mai Linh cảm thấy lỗ tai mình nóng lên, trong lòng thì ngọt như đường vậy. Còn Tịnh Nhan thì lại xì lạnh một tiếng, như đang khinh thường. Trong lòng của Thẩm Cửu cũng cảm thấy khó chịu. Cô liếc mắt lén nhìn sang Hàn Mai Linh. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dưới ánh đèn chiếu rọi, tựa như một thiên sứ, da trắng như tuyết. Hơn nữa còn có cái danh là cô cả của nhà họ Hàn. Điều này khiến cho nhiều người muốn cầu mà không được. Ở trong thành phố Mạc Thành, nhà họ Hàn quả thật xứng đôi với nhà họ Dạ. Cô cả nhà họ Hàn, cậu hai nhà họ Dạ, đúng là trai tài gái sắc. Thẩm Cửu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm ngón chân của mình. Đầu giống như cô, không có gì cả. Cô là con gái nhà họ Thẩm. Thế nhưng lại là một đứa con gái không được yêu thương. Không những đã ly hôn mà còn có con của người đàn ông khác. Người phụ nữ như cô, ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự xui xẻo và chán ghét. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tịch Nhan đột nhiên lên tiếng. Thẩm Cửu kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy nụ cười trên môi Tịch Nhan. Cậu ưu tú hơn nhiều so với những người ở đây. Hơn nữa, vừa nãy mình có để ý, cậu Âu Thần nhìn cậu đây. Thẩm Cửu... Cô ấy nói không sai, dạ Âu Thần quả thật có nhìn cô. Nhưng sau đó, ánh mắt của anh lại nhìn sang Hàn Mai Linh. Giờ cô lo lắng rằng vì muốn chọc giận cô mà dạ Âu Thần cố ý có chuyện gì đó với Hàn Mai Linh. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu mấp máy môi nói. Vừa nãy mình chỉ đang nghĩ xem ai sẽ thắng trận đấu này mà thôi. Tịch Nhan sững sờ, sau đó đắc ý nở nụ cười. Đương nhiên là mình rồi, hồi trước mình từng là vận động viên bơi lội đấy. Hàn Mai Linh đứng kế bên nghe vậy thì nói một câu. Vậy thì cô cũng nên cẩn thận, vì tôi cũng bơi rất giỏi đấy. Hơn nữa, quán quân đêm nay chắc chắn là tôi rồi. Nghe Hàn Mai Linh nói vậy, Tịch Nhan cười lạnh nhìn cô ta. Cô cũng không phải là nhân viên của công ty chúng tôi, thắng gì ở đây chứ? Có thể tham gia thì có thể thắng. Chắc cô nghĩ rằng tôi không phải là nhân viên công ty cô nên muốn tôi nhường cô sao? Hàn Mai Linh cố ý nói khích. Tịch Nhan đột ngột thay đổi sắc mặt. Ai mượn cô nhường? Cô nghĩ tôi sẽ bại dưới tay một người giả tạo như cô sao? Cô nói ai giả tạo? Cô chứ ai? Thẩm Cửu nhanh chóng ngăn hai người họ lại. Được rồi, chỉ là một trận đấu mà thôi. Hai người đừng cãi nhau nữa, đội nam sắp bắt đầu rồi kìa. Có rất nhiều nam đăng ký tham gia trận đấu. Một đám con ông cháu cha mặc quần bơi đứng ngay cạnh bể bơi. Bọn họ vừa xuất hiện thì đám con gái lập tức điên cuồng hò hét. Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp liên tục. Chỗ đứng của Triệu Vũ cách Thẩm Cửu tương đối gần. Chỉ cần quay đầu là có thể thấy được cô. Thế là anh ta đột nhiên cười híp mắt lại. Này, nếu tôi thắng trận đấu này thì em cho tôi xin số điện thoại nhé. Thẩm Cửu kinh ngạc nhìn nụ cười chân thành trên mặt anh ta. Tuổi của cậu bạn này hình như là rất nhỏ. Tịch Nhan nháy mắt. Cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó. Bèn nói thay cô. Anh là ai? Anh thắng hay thua thì có liên quan gì đến Cửu của chúng tôi chứ? Triệu Vũ ngại ngùng sờ sờ đầu, chân thành giải thích với Thẩm Cửu. Tôi tên là Triệu Vũ, là con độc nhất của tập đoàn Triệu Phong. Bình thường tôi thích chơi bóng đá, đua xe. Tôi muốn làm bạn với em. Thẩm Cửu, Tịch Nhan... Hàn Mai Linh bĩu môi, mở miệng giễu cợt. Tập đoàn Triệu Phong sao? Là cái thứ gì chứ? Còn muốn kết bạn với chúng tôi sao? Cũng không nhìn chính anh có xứng hay không hả? Lời nói ra khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi. Trên mặt của Triệu Vũ lúc xanh lúc trắng, nhìn Hàn Mai Linh không nói nên lời. Mặc dù Thẩm Cửu không muốn để ý tới người trước mặt, nhưng lời nói vừa rồi của Hàn Mai Linh cũng hơi nặng. Hơn nữa, cô cũng không thể tin được những lời nói đó lại là Hàn Mai Linh nói ra, vì vậy ngạc nhiên nhìn cô ta. Kể từ sau khi Hàn Mai Linh trở thành cô chủ của nhà họ Hàn, thì có rất nhiều người nâng cô ta, bình thường ngang ngược làm bậy. Mọi người cũng không dám làm gì cô ta, chỉ bởi vì thân phận của cô ta. Chỉ là bình thường khi ở trước mặt Thẩm Cửu, cô ta luôn luôn đóng giả thành dáng vẻ trước đây. Bây giờ, nhìn thấy Triệu Vũ đột nhiên quên mất. Nghĩ tới đây, Hàn Mai Linh vội vàng đổi thành vẻ mặt hiền hòa. Thẩm Cửu, mình không có ý đó. Mình chỉ cảm thấy... Cô ta tiến tới gần tai Thẩm Cửu, nói nhỏ một câu. Sau đó thành công khiến cho sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi vài phần. Anh đi nhanh đi. Tịnh Nhàn thúc giục Triệu Vũ. Thắng hay thua, cuộc thi không liên quan gì đến Thẩm Cửu của chúng tôi. Đừng để đến lúc đó không đồng ý mà anh lại thua đổ thừa lên đầu của chúng tôi. Cái nồi đó chúng tôi không khiêng nổi đâu. Triệu Vũ tự biết mình nói sai, mặt lúng túng. Thật xin lỗi, tôi không có ý đó. Nói xong, anh ta rời đi ngay. Sau đó, phần thi bơi lội dành cho nam mở màn trong hàng loạt tiếng cổ vũ. Bởi vì chỗ các cô gần chỗ thi đấu cho nên Tịnh Nhan kích động khỏi phải nói. Cầm điện thoại di động điên cuồng chụp bọn họ. Sau đó lại hô to. Phó Tổng Giám Đốc Y Viễn cố lên! Phó Tổng Giám Đốc Y Viễn cố lên! Dáng người của Dạ Y Viễn rất tốt. Thậm chí sau đó Tịnh Nhan còn vừa hét vừa cầm điện thoại di động chụp anh ta. Thẩm Cửu thấy cô ấy mặc váy mang giày cao gót cũng toát mồ hôi lạnh thay cô ấy. Kết quả không nghi ngờ chút nào, người đứng nhất là Dạ Y Viễn. Trong một tràng tiếng thét chói tai của các cô gái, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng người đẹp đẽ của Dạ Y Viễn từ dưới nước nhô lên. Chỉ có Thẩm Cửu chú ý tới Dạ Âu Thần ở sau lưng cách đó không xa. Anh ngồi ở trên xe lăn, mặc dù mặt vô cảm, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Giống như không thèm để ý đến tất cả những chuyện này, nhưng Thẩm Cửu lại đau lòng vì anh. Nếu như anh không tàn tật, vậy tối hôm nay anh cũng có thể cùng mọi người bơi thỏa thích trong nước. Nhưng bởi vì chân không lành lặn, Cho nên đời này chỉ có thể luôn luôn ngồi ở trên xe lăn. Việc người khác có thể làm, anh lại không thể. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần đã nhận ra ánh mắt sắc bén nhìn qua hướng cô. Thẩm Cừu thất kinh, vội vàng rời mắt đi. Một tia giễu cợt xuất hiện trong mắt của Dạ Âu Thần. Ánh mắt mới vừa rồi của cô là thương hại sao? Thương hại anh sao? Thẩm Cừu mới vừa rũ mắt xuống không lâu, Tịnh Nhan đã trở lại kéo cô. Cậu nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Mới vừa rồi, cuộc thi đặc sắc như vậy, cậu cũng không xem. Mình chụp nhiều ảnh lắm. Đều là phó tổng giám đốc Dạ Y Viễn thôi. Đợi về mình gửi cho cậu. Gửi cho mình sao? Đúng vậy, không phải là phó tổng giám đốc Dạ đang theo đuổi cậu sao? Cho cậu nhìn thân thể của anh ấy trước để làm quen. Nhắc tới hai chữ thân thể, Thẩm Cừu lại nhớ tới đêm mưa lúc trước. Người đàn ông ép cô xuống ghế ra, thở dốc trầm thấp và hai bàn tay nóng như lửa kia không khỏi làm cho người ta run rẩy. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Cậu đừng có nói bậy nữa. Sau đó cô xoay người trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống, cầm cái ly lên, uống một hớp, hoàn toàn không chú ý tới cái ly trong tay đã bị người ta lặng lẽ đổi đi. Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ cách đó không xa, nhìn cảnh này, đắc ý nhếch môi. Cao Vân, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ có cơ hội trình chết cô ta. Cao Vân cười đắc ý. Chỉ cần cô ta uống hết ly kia, một lát nữa, thân thể cô ta sẽ nóng lên, đầu choáng, mắt hoa. Cô đi thông báo cho quản lý Hứa Liêu, kêu anh ta ở phía sau chờ đón người. Được. Thôi Mẫn Lệ vội vàng gửi tin nhắn thông báo cho Hứa Liêu. Phần thi bơi lội dành cho nữ cũng bắt đầu. Tĩnh Nhan và Hàn Mai Linh đều đi thay đồ bơi. Lúc tất cả các cô gái ra sân, Thẩm Cừu gần như là sợ ngần người. Bởi vì hầu hết đều mặc bikini, không có một người nào, không có một ai mặc đồ liền thân hoặc là kín đáo một chút. Hôm nay, nơi này là nơi tất cả đàn ông ưu tú của thành phố tụ tập. Rất nhiều người đều muốn dành một cơ hội. Bởi vì Mai Linh và Tịnh Nhan cũng đi tham gia. Trước khi Tịnh Nhan đi kêu cô, nhất định phải cổ vũ hăng hái cho cô ấy. Thẩm Cừu đồng ý và cũng hứa sẽ giúp cô ấy chụp thật nhiều hình ảnh thu hút. Tịnh Nhan mới vui vẻ rời đi. Thẩm Cừu uống hai ly nước trái cây, sau đó lấy điện thoại di động Tịnh Nhan đưa cho mình ra, chuẩn bị chụp hình cho cô ấy. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới đứng dậy, đầu đã choáng không chịu được. Vì vậy cô lại ngồi xuống, vươn tay bóp bóp trán mình. Kỳ lạ, sao đột nhiên cảm thấy cả người không có sức chứ? Chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu lắc lắc đầu, lại phát hiện đồ ăn vặt, rượu trên bàn trước mắt đều nhân đôi hết lên. Cô còn phải chụp hình cho Tịnh Nhan và Hàn Mai Linh nữa. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Cừu bấm vào bắp đùi của mình một cái, đau đớn khiến cô tỉnh táo không ít trong nháy mắt. Vì vậy, Thẩm Cừu đứng lên đi tới bên cạnh bể bơi. Đi được vài bước, Thẩm Cừu phát hiện thân thể của mình mềm nhũn ngã xuống bên cạnh. Có người đỡ cô. Này, cô không sao chứ? Là giọng nữ, Thẩm Cừu lắc lắc đầu nói cảm ơn người kia. Cho dù không có sức chụp, cô cũng phải nói cho Tịnh Nhan và Hàn Mai Linh một tiếng. Nếu không, bọn họ sẽ mãi chờ cô. Này, cô không thoải mái sao? Tôi đỡ cô đi ra sau nghỉ ngơi một chút. Một giọng quen thuộc vang lên, Thẩm Cừu nghe ra rất quen thuộc. Nhưng làm thế nào thì cũng không nhớ nổi đó là người nào. Cô cố gắng muốn nhìn đối phương là ai, nhưng trước mắt đã mờ nhạt lẫn lộn. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Thẩm Cừu gật đầu. Vì vậy, cô được người khác đỡ đi ra phía sau. Thẩm Cừu nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói. Làm phiền cô giúp tôi nói với Tịnh Nhan. Lời nói còn chưa hết, Thẩm Cừu bị người ta đẩy mạnh, sau đó cả người ập tới phía trước. Cửa phía sau bị đóng lại ầm một tiếng. Thẩm Cừu cho là mình sẽ ngã xuống, lại bị ngã vào trong một cái ôm. Cứ thoải mái, hưởng thụ đi. Cuối cùng thì cũng tới, chờ cô lâu rồi đấy. Một giọng nam quen thuộc vang lên, ý thức của Thẩm Cừu hỗn loạn, lại vô thức muốn tránh khỏi cái ôm của người nọ. Người nọ cảm thấy cửa đã đóng lại, dứt khoát để mặc cho cô lui về phía sau. Thẩm Cừu liều mạng, trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ người trước mắt. Bóng dáng của người nọ mơ hồ, từ từ rõ ràng trước mắt. Quản lý, người đứng ở trước mặt cô lại là quản lý Hứa Liêu. Nghe thấy cô gọi anh ta, Hứa Liêu nở nụ cười bị ổi. Người đẹp, mới vừa rồi, người đỡ tôi vào là... Cao Vân, cô ấy là người mai mối cho chúng ta. Chờ sau khi chuyện thành công, hai ta cần phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng đó. Mặt của Thẩm Cừu lập tức thay đổi. Sự mê man mới vừa rồi cũng bị đánh tỉnh mấy phần vào lúc này. Cô chạy đến cạnh cửa, lập tức vươn tay ra. Cô chạy không thoát đâu.

Hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ta. Trong chốc lát, Hàn Mai Linh cảm thấy rất phấn khích. Cô ta bỏ quên hết tất cả mọi chuyện của Thẩm Cừu ra sau đầu và vô cùng đắc ý đối mặt với máy quay. Tĩnh Nhan từ trong nước đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, lau người. Sau đó đi về phía chỗ ngồi ban nãy của Thẩm Cừu. Nhưng cô ấy đi xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Cừu. Ngay cả điện thoại di động mà cô ấy đưa cho Thẩm Cừu cũng biến mất. Trong lòng Tĩnh Nhan rất lo lắng, đang yên đang lành mà cô chạy đi đâu rồi? Cô ấy liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Cao Vân đang cười đắc ý bên cạnh. Trước đó, hai người này... Tĩnh Nhan chợt nghĩ đến điều gì đó, vì vậy cô ấy vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Phó Tổng Giám đốc Y Viễn. Muốn nói cho Dạ Y Viễn biết chuyện này. Dạ Y Viễn rất để ý đến Thẩm Cừu. Nếu nói cho anh ta biết chuyện này, anh ta nhất định sẽ không ngồi yên. Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Dạ Y Viễn. Tĩnh Nhan sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cô ấy đang rất lo lắng và sợ hãi thì chợt thoáng thấy phía sau không xa có một người. Đó là Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn. Không phải Thẩm Cừu đã cùng anh xuống xe trước đó sao? Chắc hẳn hai người có qua lại với nhau. Bây giờ cô ấy đến nhờ Dạ Âu Thần giúp đỡ. Chắc anh sẽ không mặc kệ chuyện này đâu. Mặc kệ đi. Bây giờ Dạ Y Viễn không tìm được. Cô ấy chỉ có thể nhờ Dạ Âu Thần giúp đỡ. Tĩnh Nhan nhanh chân bước về phía Dạ Âu Thần. Ở đằng xa, Lăng An nhìn thấy Tịch Nhan đang đi về phía bọn họ trong bộ bikini dính đầy nước. Vẻ mặt vội vàng một lúc rồi bình tĩnh lại. Đây không phải là cô gái thường đi cùng với trợ lý Thẩm Cừu sao? Vì vậy, cậu ta cúi đầu nhắc nhở. Cậu Âu Thần, có người đến. Dạ Âu Thần nhếch môi cười lạnh. Bảo cô ta cút đi. Đêm nay có rất nhiều cô gái đến muốn bắt chuyện với anh. Nhưng Dạ Âu Thần lại quá lạnh lùng, liếc mắt một cái đã khiến cho người ta sợ hãi, không dám đi về phía trước. Cũng có một số người bạo dạn tiến lên nhưng đều bị Lăng An đuổi đi. Cậu Âu Thần, có lẽ cô ấy không phải vì anh mà đến. Lời nói của Lăng An khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia. Chỉ liếc mắt thoáng qua, anh đã thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn thêm cơ thể của người phụ nữ kia một cái nào khác. Thay vào đó, trong đầu anh nhớ đến dáng điệu của Thẩm Cừu trong bộ váy đỏ. Chết tiệt, người phụ nữ đó thật là âm hồn không tàn. Lại nói tiếp, đột nhiên Dạ Âu Thần nhận ra rằng người phụ nữ đó đã rời khỏi tầm mắt của anh, cũng không biết đã đi đâu rồi nữa. Cậu Âu Thần, xin anh hãy cứu Thẩm Cừu. Dạ Âu Thần cau mày, ánh mắt sắc bén quét về phía khuôn mặt cô ấy, đôi mắt thâm thúy nhíu chặt. Cô nói cái gì? Tịch Nhàn vội vàng bước tới, lúc này mới thở hổn hển. Thẩm Cừu mất tích rồi. Mất tích sao? Lăng An nhíu mắt lại. Sao lại như vậy chứ? Làm sao mà cô biết cô ấy mất tích? Tịnh Nhàn sắp xếp ngôn ngữ, nói một cách đơn giản và rõ ràng. Trước khi xuống nước, cô ấy đã hứa sẽ chụp ảnh cho chúng tôi, nhưng cô ấy không xuất hiện sau khi trận đấu kết thúc. Tôi đi một vòng quanh sân vận động, cũng không thấy bóng dáng của cô ấy. Thẩm Cừu không phải là người rời đi không lời từ biệt như vậy. Tôi nghi ngờ có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Lời nói của cô ấy nặng nề mà đập mạnh vào trái tim của Dạ Âu Thần. Bàn tay anh đang đặt trên đùi siết chặt lại. Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy là ở đâu? Tịch Nhan suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì mặc váy nên cô ấy không chạy lung tung, cô ấy ngồi ở vị trí bên kia và uống nước. Dạ Âu Thần trầm mặc, khẽ nâng cằm. Lăng An lập tức phản ứng được, sau đó đi tìm vài người dò hỏi. Trong 2 phút, Cao Vân đã bị một nhóm người mang lại đây, bởi vì dãy giụa nên bộ dạng của cô ta có hơi nhếch nhác. Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra! Cao Vân vốn đang rất cao ngạo, vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh. Không dám nói thêm câu nào nữa. Thậm chí cô ta còn không dám chống lại ánh mắt của Dạ Âu Thần. Tịch Nhàn đứng ở một bên mở lời. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô ta và bạn của cô ta đã đi tới khiêu khích. Lúc đó bọn họ có 2 người. Vậy tại sao bây giờ chỉ còn có một mình cô ta chứ? Như có một tia linh cảm khiến cho Tịch Nhàn hình như nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy lớn tiếng chất vấn. Bạn của cô đang ở đâu? Hai người đã cùng nhau gây ra chuyện xấu gì rồi? Cao Vân không muốn bị phát hiện. Cô ta chỉ có thể thay chính mình biện bạch. Cô đang nói bậy bạ cái gì đó? Chúng tôi có thể làm ra chuyện xấu gì chứ? Đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi ngậm máu phun người sao? Vậy bạn của cô ở đâu? Cô có thể nói cho tôi biết cô ta đã đi đâu không? Cô ấy vừa mới đi vệ sinh mà thôi. Lăng An không kiên nhẫn ngắt lời hai người. Đừng cãi nhau nữa. Cao Vân, vừa rồi có người tố cáo cô mang Thẩm Cừu đi. Hiện tại cô dẫn chúng tôi đi tìm cô ấy. Nghe vậy, sắc mặt của Cao Vân bỗng chốc tái nhợt. Tịnh Nhan cũng phản ứng lại. Hóa ra là các cô đang làm hại cô ấy. Khi còn ở trong khoa, cô đã bắt nạt rồi hãm hại cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ cô cũng như vậy. Rốt cuộc cô mang cô ấy đi đâu rồi? Cao Vân cắn môi dưới, nhất quyết phủ nhận. Tôi không có hại cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không thoải mái, cho nên tôi chỉ giúp cô ấy đi ra đằng sau để nghỉ ngơi mà thôi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sắc bén như dao rơi vào trên mặt của Cao Vân. Nhất thời Cao Vân cảm thấy hai vai của mình như bị hai ngọn núi lớn đè lên, khiến cho cô ta phải cong người xuống. Trong một phút nữa, tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cô sẽ bị chôn cùng. Một giọng nói lạnh lùng giống như được truyền đến từ dưới địa ngục. Cao Vân sừng sốt đến mức sắc mặt tái nhợt, cả người run lên. La Ngàn lập tức quát lớn. Còn không mau đưa chúng tôi đi tìm cô ấy. Vâng. Cao Vân không thể quan tâm đến chuyện khác nữa. Trong đầu cô ta chỉ có lời nói của Dạ Âu Thần. Nếu Thẩm Cừu xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng sẽ đi theo. Cô ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tôi đưa các người đến đó. Nhanh lên đi. Cao Vân nhớ tới chuyện sau đó, vội vàng đứng dậy đi nhanh. Theo kịp cô ta. La Ngàn đẩy Dạ Âu Thần nhanh chóng đi theo sau. Tịch Nhan sững sờ một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo. Những người khác đều chơi rất nhiệt tình. Cũng rất ít người biết tình hình ở đây. Dù sao cũng thực sự có rất nhiều người ở hiện trường. Trong khi Hàn Mai Linh bị vầng hào quang vây quanh, cô ta hừng phấn nhìn về phía Dạ Âu Thần. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy sắc mặt u ám của anh khi rời đi. Không thèm nhìn cô ta một cái. Nụ cười trên mặt của Hàn Mai Linh chợt biến mất. Để giành được chức quán quân của trận đấu, để giành được vinh dự như vậy, để trở thành người phụ nữ xuất sắc nhất và chói sáng nhất đêm nay, cô ta đã phải cắn răng, cố gắng đến cùng. Nhưng không ngờ Dạ Âu Thần thậm chí còn không nhìn cô ta lấy một cái. Tại sao chứ? Đi nhanh lên! Tịnh Nhàn đi theo phía sau của Dạ Âu Thần. Cô ấy vừa nhìn thấy chân Cao Vân run lên thì lập tức mắng. Cao Vân buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Tịnh Nhàn căng thẳng đến mức lẩm bẩm. Rốt cuộc, các người mang cô ấy đi đâu? Các người muốn làm gì cô ấy? Cao Vân suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Không phải tôi muốn làm như vậy đâu. Là quản lý Hứa Liêu ra lệnh. Để cho tôi bỏ thuốc vào cốc của cô ấy. Sau đó đưa cô ấy vào... Vẻ mặt của cả đám người đều biến sắc. La Ngàn tức giận tới mức mắng trời trực tiếp. Các người thật là to gan. Thế mà lại dám hạ thuốc ở công ty. Cao Vân sợ đến phát khóc. Tôi xin lỗi. Chuyện này thực sự không liên quan đến tôi. Là quản lý Hứa Liêu đã yêu cầu tôi làm việc này. Anh ấy là sếp trực tiếp lãnh đạo tôi. Tôi không thể không nghe theo. La Ngàn cảm thấy trong ngực bùng lên một cơn tức giận. Còn không mau đi nhanh lên. Còn muốn tôi lột da các người sao? Cao Vân vừa khóc vừa dẫn bọn họ đi vòng quanh. Sau đó cô ta đột ngột dừng bước chân lại. Ngây người nhìn ra phía trước. La Ngàn đẩy Dạ Âu Thần đi một vòng. Tình cờ nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Nên bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Chỉ có một mình Tịnh Nhan kêu lên một tiếng. Thẩm Cửu, phó tổng giám đốc Dạ, sao, tại sao anh lại ở đây? Dạ Y Viễn ôm Thẩm Cửu. Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại. Trên gò má trắng nõn của cô có một vết bàn tay rõ ràng. Trên chiếc cổ trắng ngần cũng có một vết bầm lớn. Trong lúc cửa phòng đang mở, Hứa Liêu bị đánh nửa sống nửa chết, ngã xuống cạnh cửa. Nhiều chỗ trên mặt anh ta đã bị chấn thương, nhìn sưng hết mặt mũi. Bên cạnh còn có Thôi Mẫn Lệ đang hết sức kinh hãi. Sau khi nhìn thấy Cao Vân, Thôi Mẫn Lệ lập tức muốn đi về phía cô ta. Nhưng vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần ở cách Cao Vân không xa, thì lại hủy bỏ hành động này. Thẩm Cừu vẫn mặc chiếc váy đỏ đó, nhưng vài vóc trên váy đã bị rách tàn tạ, không chịu nổi nữa. Nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy là bị dùng sức xé rách. Một bộ âu phục nam rộng lớn quấn lấy người cô. Dạ Y Viễn ôm cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong lòng. Thuốc trong người Thẩm Cừu phát tác quá mạnh. Dạ Y Viễn trực tiếp đánh cô bất tỉnh. Cảnh tượng này xuyên thẳng vào mắt của Dạ Âu Thần. Những người vừa tới đều không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này. Tịch Nhan ở bên cạnh tiêu hóa một lúc mới kịp phản ứng. Vừa rồi cô ấy không thấy Dạ Y Viễn, vì vậy mới tìm Dạ Âu Thần. Nhưng trước khi bọn họ đến thì Dạ Y Viễn đã cứu Thẩm Cừu ra ngoài. Nói cách khác có nghĩa là Dạ Y Viễn đã đến đây từ lâu. Anh cả thật nhanh chóng. Một lúc lâu sau, Dạ Âu Thần mới nhếch môi cười nhạo. Dạ Y Viễn nhíu đôi mày rậm. Mặc dù Dạ Âu Thần đã tới, nhưng anh ta vẫn không buông Thẩm Cừu xuống mà ôm cô chặt hơn vài phần, lạnh lùng trả lời một câu. Anh cả biết em không thích cô ấy, nhưng nếu cô ấy đã là vợ của em thì người chồng như em phải bảo vệ cô ấy, không đúng sao? Dạ Âu Thần nhếch môi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập những tia sắc bén chuyển động. Không phải anh cả đang bảo vệ cô ấy rất tốt sao? Cô ấy là vợ của em. Nhìn thấy vẻ thờ ơ trong mắt Dạ Âu Thần, đột nhiên Dạ Y Viễn cảm thấy có lỗi với Thẩm Cừu, tức giận mắng một câu. đôi mắt của Dạ Âu Thần sâu không thấy đáy. Vậy thì sao chứ? Một người phụ nữ chỉ nằm dưới thân người khác. Dạ Âu Thần em khinh thường, không bao giờ thèm muốn. Em... Dạ Y Viễn, người luôn luôn ôn tồn lễ độ, hiếm khi bị mất kiểm soát vì tức giận. Nếu không phải đang ôm Thẩm Cừu trong tay, thì suýt chút nữa anh ta đã lao tới nắm lấy cổ áo của Dạ Âu Thần để cho anh mấy quả đấm. Đột nhiên, Thẩm Cừu trong vòng tay của Dạ Y Viễn động đậy. Cô thấp giọng nói gì đó trong khi hôn mê. Dạ Y Viễn vừa định ghé tai lại gần nghe, thì nghe được một tiếng Dạ Âu Thần rõ ràng. Còn người của anh ta đột ngột co lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Một tiếng Dạ Âu Thần kia rất nhỏ, rất nhẹ, mang theo cảm giác tủi thân và cầu cứu. Nhưng mắt của cô không mở ra, rõ ràng đó là một hành động vô thức. Em nghe thấy chưa? Dạ Y Viễn lúng túng nhìn, cô ấy không ngừng gọi tên em. Một tiếng đó như một bàn tay nắm chặt lấy trái tim của Dạ Âu Thần, anh nguy hiểm nhau mắt lại. Nhưng còn em thì sao? Đáy mắt của Dạ Âu Thần phủ xuống một mảng bóng đêm, đôi môi mỏng của anh mấp máy. Đưa cô ấy cho em. Âu Thần, không phải anh cả muốn nói em đâu. Dạ Y Viễn nói, ôm chặt Thẩm Cừu vào lòng. Nếu em không thể bảo vệ được cô ấy, vậy thì... Hai người ly hôn đi. Nói xong, anh trực tiếp ôm Thẩm Cừu xoay người rời đi. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, Lăng An chạy tới ngăn cản trước khi anh ta cất bước. Anh đang nói cái gì vậy? Đó là vợ của cậu chủ chúng tôi. Xin anh hãy đặt cô ấy xuống. Thật xin lỗi, tôi phải đưa cô ấy đi chữa trị. Nếu các người thật sự muốn cứu cô ấy thì có thể đi theo. Anh... Lăng An tức giận, không nói nên lời. Dạ Y Viễn lập tức cất bước đi. Lăng An lo lắng nhìn về phía Dạ Âu Thần. Cậu chủ, gương mặt của Dạ Âu Thần vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh. Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn ôm Thẩm Cừu đi về phía trước. Vừa đi được hai bước thì anh ta đột ngột dừng lại, bởi vì Thẩm Cừu đang hôn mê bỗng nhiên nắm chặt lấy vạt áo của anh ta. Thả em xuống đi. Thẩm Cừu. Dạ Y Viễn nhíu mày lại, vẻ mặt không vui nhìn cô chằm chằm. Thả em xuống. Thẩm Cừu lại nhỏ giọng cầu xin một câu. Cuối cùng cô khó khăn lắm mở mắt ra nhìn về phía Dạ Y Viễn. Đôi tròng mắt lạnh lùng kia đỏ thẫm như máu, bởi vì trúng thuốc mà toàn thân cô hồng hào, dáng vẻ thanh tú dịu dàng. Vừa rồi anh ta không còn cách nào khác, đành phải đánh cô bất tỉnh. Lúc này cô mới tỉnh lại, thuốc sẽ không phát tác một lần nữa chứ? Đừng làm loạn. Anh thấp giọng nói với cô. Em trúng thuốc, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện. Thẩm Cừu lắc đầu. Em không muốn đi bệnh viện. Giọng nói của cô hơi nhỏ, nhưng lại rất kiên định. Nhất định phải ở lại sao? Cho dù em ấy không quan tâm đến em vẫn muốn ở lại sao? Sau khi Dạ Y Viễn hỏi câu này, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng hận thù. Hận tại sao lúc trước anh ta lại nhờ ông nội chủ trương cuộc hôn nhân này. Bây giờ cô phải sống mệt mỏi khổ sở như vậy. Đúng. Thẩm Cừu siết chặt vạt áo của anh ta. Thả em xuống đi. Nếu không, anh ấy sẽ chỉ càng hiểu lầm em hơn thôi. Em không muốn. Trán của Thẩm Cừu toát đầy mồ hôi. Cô khó khăn nói. Lại khiến anh ấy hiểu lầm mình lần nữa. Hai chân của Dạ Y Viễn như rót chì không thể nhúc nhích, nhưng tay anh ta lại khóa chặt cô như một sợi dây xích không chịu buông cô ra. Anh cả. Giọng nói của Thẩm Cừu nhuốm màu cầu xin năn nỉ, đôi mắt của cô cũng đẫm lệ. Trái tim của Dạ Y Viễn mềm nhũn, anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng, đau khổ. Không có cách nào khác, đành phải thả cô xuống, sau đó đỡ cô đứng vững. Thật sự muốn ở lại sao? Em phải biết bây giờ trên người mình đang trúng thuốc. Nếu không đi bệnh viện... Em biết. Thẩm Cừu gật đầu đáp lại. Em biết. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu đêm nay cô thực sự rời đi cùng với Dạ Y Viễn thì hiểu lầm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, cho dù có chuyện gì, cô cũng phải ở lại. Âu Thần. Dạ Y Viễn không còn cách nào khác. Cô đã nhất quyết ở lại. Anh ta chỉ có thể quay về phía Dạ Âu Thần, lạnh lùng nói. Em nhìn thấy chưa? Người phụ nữ mà em hiểu lầm hoàn toàn không muốn rời đi với anh. Bây giờ cô ấy đang trúng thuốc. Nếu như em còn là đàn ông thì hãy đưa cô ấy đi bệnh viện điều trị đi. Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Âu Thần rơi vào trên người của Thẩm Cừu, vô cùng lạnh lẽo buốt giá. Nhưng cả người Thẩm Cừu nóng như lửa đốt, cho nên cô không cảm nhận được cảm giác ớn lạnh này. Đột nhiên, Dạ Âu Thần cong khóe môi lên, cười một tiếng. Ai nói cứ trúng thuốc thì nhất định phải đi bệnh viện chứ? Nếu anh cả đã thích giúp cô ấy như thế thì giúp tận gốc luôn đi. Dạ Âu Thần. Dạ Y Viễn đã hoàn toàn tức giận. Anh ta vừa muốn cất bước tiến lên thì lại bị Thẩm Cừu kéo lại. Thẩm Cừu nắm lấy vạt áo của anh, sau đó đi từng bước về phía trước, cho đến khi đi đến trước mặt của Dạ Âu Thần. Tôi không có lẳng lơ như thế. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần, hít hít cái mũi nhỏ. Không phải là tự tôi muốn tới, mà tôi bị người ta lừa gạt tới đây. Anh không thấy sao? Dạ Âu Thần nghe câu trả lời của cô mà cảm thấy có chút khó hiểu. Cô đứng đó giải thích với anh. Sau khi giải thích xong, Thẩm Cừu cũng không thèm nán lại ở đó mà lập tức bước đi, lướt qua Dạ Âu Thần. Lăng An chạy nhanh tới hỏi cô. Mợ hai, cô đi đâu vậy? Nhưng Thẩm Cừu không trả lời mà chỉ tiếp tục bước về phía trước. Dạ Y Viễn đứng tại chỗ, nắm chặt hai bàn tay, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bước lên phía trước. Sở dĩ anh ta vẫn cố nhịn như vậy là bởi vì ánh mắt của Thẩm Cừu quá mức quật cường, bướng bỉnh. Lúc này đây, nếu anh ta xông lên thì tất cả những tâm tư tính toán trong lòng của cô không phải sẽ đổ sông đổ bể sao? Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hoang mang. Trong đó hoang mang nhất chính là Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ. Hai người bọn họ nhìn thấy Thẩm Cừu bị giáng chức. Mấy ngày trước, bọn họ còn thỉnh thoảng dùng những thủ đoạn nhỏ nhằm hãm hại cô. Tuy rằng đều chưa từng thành công, nhưng mà lần này bọn họ lại có thể khiến cho Thẩm Cừu trở nên cực kỳ thê thảm. Nhưng không ngờ, thế nào mà cô lại là vợ của Dạ Âu Thần chứ? Là vợ đó. Thân phận này của cô, bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới được. Ngay lập tức, cả hai người bất chợt nhận ra, lần này mình thực sự xong đời rồi.